Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, chương 89 thân thể của ngươi còn đau không? Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch nhìn đến Liễu Minh Tề bị quỷ sai áp sau khi đi. Đi vào Hắc Bạch Vô Thường Office Building tìm Thẩm Thu, từ bọn họ bên người đi ngang qua quỷ sai. Nhóm như là nhìn thấy Ôn Dịch giống nhau sôi nổi né tránh, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch không thể hiểu được, Lăng Dĩ Nhiên kỳ quái nói, bọn họ ở trốn cái gì? Thi Dịch cười nói, khả năng biết ngươi là Bắc Âm Đại Đế Nhi Tử cho nên đều sợ hãi ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn không? Giống, kia hẳn là tới nịnh bợ ta mới là, bọn họ như vậy trốn tránh ta sẽ không sợ ta sinh khí. Thì Dịch ngẫm lại cũng là, lúc này, vừa lúc có cái ngày hôm qua tham gia Lăng Dĩ Nhiên nhị đẳng quỷ sai từ office building ra tới, Thi Dịch vội vàng gọi lại hắn, rừng rậm vừa thấy là Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch. Lập tức tung ta tung tăng chạy tới, hai vị gia có gì phân phó, Thi Dịch buồn cười nói, cái gì ra không ra, bình thường một chút được không, rừng rậm gật đầu. Hành, nói đi, chuyện gì, là tìm lão đại sao? Nàng sáng sớm liền đi nhiệm vụ, nàng ở trên bàn lưu có nhiệm vụ đơn từ. Các ngươi nếu là tưởng lãnh nhiệm vụ chỉ cần ở nhiệm vụ mặt sau ký tên đóng dấu là được tốt. Chúng ta đã biết, Thi Dịch nhìn xem chung quanh quỷ sai. Thấp giọng hỏi, này đó quỷ sai sao lại thế này? Như thế nào nhìn thấy chúng ta liền trốn? Ai? Nguyên lai là một việc này a, rừng rậm cười nói. Khoảng thời gian trước không phải bạo xuất tin tức nói Dĩ Nhiên quan phục thêu phong âm hai chữ. Cùng Bắc Âm Đại Đế tên cùng tên sao? Cho nên mọi người đều cho rằng Dĩ Nhiên phạm vào tối kỵ. Sợ Dĩ Nhiên liên lụy bọn họ mới trốn đến rất xa, Thi Dịch khó có thể tin nói. Cứ như vậy, ân, Lăng Dĩ Nhiên vén lên góc áo nhìn âm tự. Khóe miệng trừ trừ, ta hiện tại hoàn toàn có lý do hoài nghi phong thưởng đại điển thượng Tần Quảng Vương chính là ta. Bà biến, bằng không Tần Quảng Vương êm đẹp nói ta tuyển hình tự không may mắn làm gì. Hắn chính là ở sinh khí ta tuyển hình hàn tên không chọn hắn. Liền đem tên của hắn thêu ở ta trên quần áo, Thi Dịch ha ha cười. Ta cũng cảm thấy có cái này khả năng. Có đôi khi nhạc thúc keo kiệt lên tựa như một cái tiểu hài tử, rừng rậm. Ngoặc kép, nói như vậy Bắc Âm Đại Đế hảo sao? Thi Dịch đối rừng rậm nói. Chúng ta đi lên lãnh nhiệm vụ, rừng rậm nói. Hảo, các ngươi đi thong thả chờ Thi Dịch cùng rừng rậm lên lầu sau. Vài tên quỷ sai đi vào rừng rậm trước mặt nói. Rừng rậm, ngươi như thế nào còn dám tới gần Lăng Dĩ Nhiên a? Ngươi không sợ chết à? Rừng rậm ám trợn trắng mắt, một đám vô tri quỷ sai. Chờ biết Lăng Dĩ Nhiên thân phận thật sự sao? Có các ngươi hối hận thời điểm, nghĩ đến đây. Hắn liền cảm thấy tâm tác, như thế thiên đại bí mật không thể nói ra. Đều phải đem hắn nghẹn hỏng rồi, rừng rậm vì nhịn xuống không nói ra tới. Chạy nhanh rời đi, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đi vào Thẩm Thu văn phòng nhìn đến trên bàn bãi nhiệm. Vụ đơn, tiến lên cầm lấy tới xem xét tiểu vô thường nhiệm vụ, Lăng Dĩ Nhiên nói. Hôm nay tiểu vô thường nhiệm vụ như thế nào ít như vậy? Cũng chỉ có một cái, Thi Dịch một bên ký tên một bên nói. Một cái liền một cái đi, dù sao phía trước lãnh nhiều như vậy cái nhiệm vụ đều không có gặp ngươi hoàn thành. Chúng ta liền trước làm một cái thử xem ân, Lăng Dĩ Nhiên đầu tiên là xem nhiệm vụ thuyết minh. Này một cái nhiệm vụ là muốn bắt chính là một con chuột tinh hồn phách. Quỷ sai nhóm gần nhất một lần nhìn thấy chuột tinh là ở nửa năm trước bảy Phật Phong. Hắn xem xong nội dung sau ký tên đóng dấu, hảo. Chúng ta đi trước nhìn xem ta tân phòng, lại đi nhìn xem ngươi ba, hảo, hai người rời đi Thẩm Thu văn phòng. Ở trải qua Nghệ Cơ văn phòng khi, Nghệ Cơ ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cười lạnh một tiếng, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đi vào Phong Đô Thành khu biệt thự xem bọn hắn tân. Phòng, xác định không có quỷ thừa dịp bọn họ không ở thời điểm trụ tiến bọn họ trong phòng sau. Liền đi dã quỷ khu đi xem thi xí nhìn đến bọn họ trở về. thập phần cao hứng. Tiểu Nhiên, Tiểu Dịch, các ngươi tới, mau ngồi, ba, chúng ta mang theo đồ ăn trở về. Thi Dịch đem ngày hôm qua sinh nhật bữa tiệc đóng gói trở về đồ ăn phóng tới trên bàn. Đây là Tiểu Nhiên sinh nhật bữa tiệc ăn đồ ăn, đặc biệt ăn ngon, người màu nếm thử. Thi Xí xem mắt thơm ngào ngạt đồ ăn tha. Đối Lăng Dĩ Nhiên nói, Tiểu Nhiên, thật là xin lỗi, ngày hôm qua không có thể tham gia ngươi sinh nhật yến. Lăng Dĩ Nhiên cười cười. Xí Thúc đừng nói như vậy, ta biết ngươi có khó xử. Thi Dịch nói, ba, ngươi đều cho hắn tặng lễ vật, liền tính người không có đến, nhưng tâm ý tới rồi. Không nói cái này, chúng ta ăn cơm. Thi Xí cười. Hảo, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đối diện vách tường. Xí Thúc, ta ba hẳn là sẽ không lại trở về ở nơi này. Cách ở bên trong tường liền hủy đi đi, như vậy trụ lên cũng rộng mở thoải mái. Thi Xí hơi hơi trương môi. Cuối cùng vẫn là không có đem muốn lời nói ra. Gật đầu nói, hảo, ăn cơm, chờ ăn no, ta tới đem tường hủy đi. Thi Dịch cấp Thi Xí gắp đồ ăn. Ba, người ăn nhiều một chút, ta này đó đồ ăn đối với ngươi có chỗ lợi. Thi Xí ngăn trở hắn gắp đồ ăn động tác. Được rồi, ta chính mình kẹp, các ngươi cũng ăn. Lăng Dĩ Nhiên cấp Thi Xí rót rượu. Xí Thuốc, này rượu cũng đặc biệt hảo uống. Hảo, Thi Xí nghĩ nghĩ nói. Ta cũng chưa từng có cấp Tiểu Dịch quà ăn sinh nhật. Hôm nay coi như là Tiểu Dịch sinh nhật đi. Về sau mỗi năm lúc này cho ngươi khánh sinh. Năm nay liền đơn giản điểm quá thế nào? Thi Dịch cười nói. Hảo a, về sau ta cũng có sinh nhật. Lăng Dĩ Nhiên cầm lấy chén rượu. A Dịch, chúc ngươi sinh nhật nhanh, chờ sang năm ta cũng muốn đại làm một hồi. Hảo, ta duy trì ngươi. Thi Xí đứng lên. Thi Dịch hỏi, ba, ngươi đi đâu? Đi cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Thi Xí trở về phòng, chờ ra tới khi trong tay nhiều một cái tiểu hồng túi. Tiểu Dịch, ta trước mắt trong tay nhất sang quý đồ vật chính là này một viên đan dược. Hôm nay ta liền đem nó tặng cho ngươi. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Thi Dịch tiếp nhận túi. Cảm ơn ba, ngươi mở ra tới đem nó ăn. Đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Hảo, Thi Dịch mở ra túi. Nồng đậm linh khí phiêu ra tới. Ba, này đan dược nhất định thực quý đi. Ngươi từ nơi nào được đến? Cái gì đan dược? Lăng Dĩ Nhiên tò mò hướng trong túi nhìn nhìn. Thi Dịch đem đan dược đem ra. Là một viên có thể đề cao tu vi đan dược. Thi Xí nói, ta cũng là trong lúc vô ý được đến, vẫn luôn bảo tồn đến bây giờ. Ngươi mau ăn, bằng không phụ cận dã quỷ ngửi được linh khí liền sẽ lại đây đoạt dược. Thi Dịch chạy nhanh đem đan dược nuốt đến trong bụng. Hôm nay hắn đặc biệt cao hứng, liền nhiều vài ly. Chờ đến buổi tối khi người đã say huân huân, Lăng Dĩ Nhiên lại không có uống đến nhiều ít rượu. Bất quá Thi Dịch cùng Thi Xí cũng thời gian rất lâu không có hảo hảo ở chung. Liền đem Thi Dịch lưu tại Thi Xí trong nhà làm cho bọn họ nhiều tự tự. Sau đó một mình một người trở về Dương Gian. Lăng ra, Thi Xí đem Thi Dịch đỡ trở lại trong phòng. Thi Dịch nằm đến trên giường lôi kéo Thi Xí tay. Say huân huân nói, ba, nay, hôm nay ta thực vui vẻ. Thi Xí thế hắn lót lót tóc. Ngươi cao hứng liền hảo, ba, ta cùng ngươi nói, ta đã biết một cái kinh thiên đại bí mật. Cách, nga, không, không phải, ta biết đến là hai cái. Ba, ta nói cho ngươi được không? Thi Xí buồn cười nói, ngươi đã biết cái gì kinh thiên đại bí mật a? Ba, cách, ngươi trước nhìn xem bên ngoài có hay không người, chúng ta hiện tại liền ở nhà. Như thế nào sẽ có những người khác, ngươi đi xem có hay không người. Ta lại cùng ngươi nói. Thi Xí bất đắc dĩ đứng dậy nhìn nhìn phòng bên ngoài. Không có người, ngươi đóng cửa. Thi Xí đóng lại cửa phòng. Trở lại trước giường, ngươi hiện tại có thể ngủ đi. Ta còn không có nói. Nói bí mật. Thi Xí bị hắn khí cười. Hảo, ngươi nói. Nói xong chạy nhanh ngủ. Thi Dịch lại lần nữa nắm lấy hắn tay. Đánh một cái cách nói. Ba, Dĩ Nhiên hắn thế nhưng là nhạc thúc thân nhi tử. Ngươi, biết nhạc thúc là ai? Là ai sao? Hắn, hắn chính là Bắc Âm Đại Đế. Thi Xí tươi cười hơi ngưng. Ngươi làm sao mà biết được? Ngày hôm qua Diêm Vương gia, Ngũ Phương Đại Đế bọn họ đều đi tham gia Dĩ Nhiên sinh nhật yến hội, Dĩ Nhiên cũng thừa nhận Nhạc Thúc thân phận. Ngươi xem Dĩ Nhiên trên người quan phục, chính là theo Nhạc Thúc tên. Thi Xí lẩm bẩm nói. Ta quả nhiên không có đoán sai thân phận của hắn, ba, còn có, Thi Dịch phe phẩy hắn tay nói. Hình Hàn, chính là Dĩ Nhiên Dương Gian bạn lữ. Hắn thế nhưng là Đông Nhạc Đại Đế. Thi Xí bỗng chốc đứng lên. Đông Nhạc Đại Đế, hắn thật là Đông Nhạc Đại Đế. Đúng vậy, Dĩ Nhiên cùng ta nói. Ba, ta hảo vựng, ta ngủ. Thi Dịch buông ra Thi Xí tay. Đã ngủ Thi Xí đứng ở trong phòng thất thần hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Thế Thi Dịch đắp lên chăn sau, vội vàng xoay người rời đi. Thi Dịch tỉnh lại khi đã là đệ nhị buổi sáng. Nhìn đến là ở chính mình ra trong phòng, hắn ngồi dậy, đứng dậy đến bên ngoài. Ba, không có nghe được Thi Xí đáp lại, nhưng là lại nhìn đến Thi Xí lưu tờ giấy. Mặt trên viết, Tiểu Dịch, ta gần nhất có việc ra ngoài, muốn quá rất dài một đoạn thời gian trở về. Ngươi gần nhất liền không cần trở về nơi này, chờ ta trở lại khi, sẽ làm quỷ sai thông chi ngươi, đi ra ngoài. Thi Dịch kinh ngạc mà nhìn tờ giấy, này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy Thi Xí muốn ra ngoài thời gian dài như vậy. Đi đâu à, muốn đi ra ngoài thời gian dài như vậy, hắn đem giấy thiêu. Trở lại Dương Gian, há liêu, Lăng Dĩ Nhiên lại đi ra ngoài. Tức giận đến hắn lập tức cấp Lăng Dĩ Nhiên gọi điện thoại. Ngươi có phải hay không lại đi tìm Hình Hàn? Ngươi còn muốn hay không làm nhiệm vụ? Lăng Dĩ Nhiên nói, ta ăn xong bữa sáng liền trở về, hảo đi. Ta ở Lăng gia chờ ngươi. Chúng ta nhiệm vụ không thể lại kéo, hành. Ta đã biết, Lăng Dĩ Nhiên cắt đứt điện thoại. Hình Hàn hỏi, là Thi Dịch đánh tới điện thoại sao? Đúng vậy. Hôm nay muốn cùng hắn ra nhiệm vụ, Hình lão thái thái tò mò hỏi. Dĩ Nhiên, ngươi là làm cái gì công tác? Lăng Dĩ Nhiên sắc mặt hơi đốn, cười nói, nãi nãi, công tác của ta cùng cảnh sát công tác không sai biệt lắm, ngươi là khai tư nhân trinh thám xã sao? Hình lão thái thái cười, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Lăng gia giống nhau hàng yêu trừ ma, Lăng Dĩ Nhiên ngượng ngùng nói. Kỳ thật công tác của ta cùng hàng yêu trừ ma không sai biệt lắm. Xin lỗi, nãi nãi, ta vừa rồi là sợ ngài không tiếp thu mới nói cùng cảnh sát công tác không sai biệt lắm, Hình lão. Thái thái cười đến càng vui vẻ, chỉ cần không phải làm chuyện xấu, không có gì không thể tiếp thu, ta đến là tương đối lo lắng Tiểu Hàn không tiếp thu mới là thật. Hắn chính là một chút đều không mê tín. Về sau ngươi muốn ăn chút đau khổ, Hình Hàn, ngoặc kép, không sợ, ta sẽ làm hắn tin tưởng công tác của ta, Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa miệng. Nãi nãi, ta còn có công tác, liền không bồi ngài, chờ có rảnh lại qua đây, hảo, Hình Hàn đứng dậy nói. Nãi nãi, ta cũng muốn đi làm, Hình lão thái thái nói. Đi vội các ngươi đi, nãi nãi. Tái kiến, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn đứng dậy đi đến biệt thự cửa, Hình Hàn nói. Vừa rồi nãi nãi ở, vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng hỏi ngươi, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Hỏi ta cái gì, ngươi thân thể còn đau không? Lăng Dĩ Nhiên vừa xấu hổ lại vừa tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Sớm hảo, Hình Hàn cười. Vậy là tốt rồi, ta đi về trước, Lăng Dĩ Nhiên đi ra ngoài cửa. Đột nhiên có người từ bên cạnh vọt ra, DFY. Hết chương.